hái xong anh đào, hai chị em đi về phía nhà. Tiểu Thất vừa nói với Liên Mạn Nhi, đi, chúng ta liền ăn sữa chua anh đào. Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Tiểu Thất cười, lập tức hai con mắt cong thành hai đường trăng lưỡi liềm. Về đến nhà, Liên Mạn Nhi đem anh đào giao cho Tiểu Hỷ, để nàng ta cầm đi rửa và đem bỏ hạt anh đào. Ngươi đi phòng bếp cho người đi vào trong hầm, đem sữa bò ngày hôm qua mua đưa tới đây. Liên Mạn Nhi liền phân phó cho Tiểu Hỷ một tiếng, nhìn thấy Tiểu Hỷ đi rồi liền tự mình đeo tạp dề lên, xăng tay áo lên, chuẩn bị làm sữa chua. Tiểu Thất, đi thư phòng, viết 4 bài chữ to, viết thật là tốt mới có sữa chua anh đào ăn. Liên Mạn Nhi hướng Tiểu Thất nói. Thời gian Tiểu Thất viết 4 bài chữ to, Liên Mạn Nhi đoán chừng bên này nàng cũng đã làm xong sữa chua. Lỗ Tiên Sinh và Ngũ Lang trước khi đi đã an bài việc học cho Tiểu Thất, hơn nữa trong ngày thường cũng là Liên Mạn Nhi đốc thúc Tiểu Thất luyện chữ. Đối với Liên Mạn Nhi an bài việc học, Tiểu Thất không dám không làm. Đuổi Tiểu Thất đi xong, Trương Thị và Liên Chi Nhi liền từ phía ngoài đi vào, trong tay Liên Chi Nhi còn cầm một thùng gỗ nhỏ. Nghe nói muội lại muốn làm sữa chua, tỷ với mẹ thuận đường đem sữa bò lấy đến. Liên Chi Nhi để thùng gỗ xuống, cười nói, cần chúng ta giúp đỡ không? Không cần. Liên Mạn Nhi liền cười nói, tỷ, tỷ cùng mẹ vào trong nhà đi, nhanh chóng thêu đồ cưới của tỷ a. Sữa chua này, mọi người liền đợi đến lúc có sẵn ăn là được. Liên Chi Nhi tính cách thẹn thùng, cho dù là bây giờ, nhưng mỗi lần nhắc tới đồ cưới, nàng liền đỏ mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, nông trường edit. Mèo bên này Liên Mạn Nhi đem sữa chua trưng xong, bên kia nha đầu Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh cũng đem anh đào rửa sạch và tách hạt. Liên Mạn Nhi lại bảo Tiểu Khánh lấy 4 chén mã não cùng 4 thìa bạc nhỏ. 4 chén mã não toàn thân màu đỏ, trong suốt sáng long lanh, xinh đẹp mượt mà, là cả khối mã não đẽo khắc mà thành. Chén mã não này, vài ngày trước Liên Mạn Nhi ở huyện thành tình cờ phát hiện, vì quá yêu thích nên đã mua. Trong mỗi cái chén mã não có hơn phân nửa nhân anh đào, sau đó lại khẽ đem sữa chua đã làm lạnh rót vào. Tiểu Thất từ thư phòng ở tiền viện theo Tiểu Hỷ trở lại, trong tay còn cầm 4 tờ chữ to đã viết xong cho Liên Mạn Nhi kiểm tra. Mặc dù mới vừa nói viết chữ không tốt sẽ không cho Tiểu Thất ăn sữa chua là nói giỡn mà thôi, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn kiểm tra rất cẩn thận, thấy Tiểu Thất viết có chút nghiêm túc, hơn nữa so với vài ngày trước có tiến bộ hơn, lúc này mới mỉm cười gật đầu. Liên Mạn Nhi mang theo Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ ở đông phòng thả kháng bàn nhỏ, đem 4 chén sữa chua tới anh đào đặt lên bàn, liền bưng lên 4 đĩa nhỏ hoa quả khô, theo thứ tự là nho khô, hạnh nhân, quả hạch đào, còn có tên hạt óc chó và hạt thông, trong đó hạnh nhân, hạch đào cùng hạt thông cũng có xào sơ qua. Lúc này Liên Mạn Nhi mới bảo Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ lui ra, mang Tiểu Thất lại bên cạnh bàn ngồi. Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng thả thêu thùa trong tay xuống, tới đây cùng nhau ngồi. 4 mẹ con, mỗi người một chén sữa chua anh đào, múc bằng thìa bạc nhỏ từ từ ăn, một bên còn có thể ăn thêm hoa quả khô mình ưa thích. Tiết đầu mùa hè, gió mát thổi nhẹ, hoa và cây cảnh đầy viện chiếu lên ô cửa sổ thủy tinh, đúng là thanh thản và tự tại khó được. Còn có cái gì vui sướng hơn so với chuyện người một nhà cùng nhau nếm đồ ăn ngon ở giữa cảnh đẹp? Mạn Nhi, cái này có trừ lại cho cha con không? Trương Thị ăn vài miếng, liền hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vừa bỏ vào trong chén mã não thêm một thìa nhỏ nho khô vừa đáp. Sữa chua trưng ra khá nhiều, đã để cho Tiểu Hỷ tạm thời múc bỏ vào trong hầm. Về phần anh đào, chờ Liên Thủ Tín trở lại mới bỏ vào. Chờ cha các con trở lại, nếu như mẹ quên, các con nhớ nhắc một câu để đem sữa chua dùng nước nóng hâm nóng, rồi hãy cho cha các con ăn. Trương Thị lại nói, biết rồi ạ. Ba đứa bé cùng lên tiếng đáp. Hiện tại trong hầm nhà Liên Mạn Nhi có tích trữ khối băng, nhưng Trương Thị định ra quy củ, người trong nhà nhất là Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi không thể ăn đồ quá lạnh. Tỷ như sữa chua anh đào này, khi ăn chính là mùi vị của sữa chua trái cây. Liên Mạn Nhi các nàng hiện tại ăn, có thể coi là nhiệt độ bình thường. Mặt khác, còn có thể múc sữa ở trong hầm ngầm đã dùng khối băng ướp lạnh, hoặc là trực tiếp đập khối băng rồi bỏ băng vụn vào, mùi vị kia càng thêm sướng miệng. Cái phương pháp ăn sữa chua anh đào cũng không phải là Liên Mạn Nhi phát minh, mà từ xưa đã có. Ở bên trong tàng thư tại nhà Liên Mạn Nhi, có vài chỗ ghi lại về sữa chua anh đào. Hơn nữa, còn có rất nhiều thi từ có liên quan mà ai cũng thích lưu truyền tới nay. Trong đó có nhẫn dụng phanh tô lạc, tòng tương ngoạn ngọc bàn, ý là kiên nhẫn nấu ra sữa chua, tiếp theo thưởng thức trên khay bằng ngọc, là câu thơ hay. Liên Mạn Nhi do biết được câu thơ này, mới nảy lòng tham mua chén mã não. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là chưng sữa chua ăn, đến chừng có anh đào mới dùng sữa chua kết hợp với anh đào để ăn. Giá trị dinh dưỡng của sữa chua rất cao, hơn nữa lại dưỡng da. Bây giờ là mỗi cách mấy ngày lại phái người đến phía Tây chọn mua bò. Trong lòng Liên Mạn Nhi đã tính toán, muốn làm một nông trường nuôi thả dê bò, và hiện tại đang tìm nơi thích hợp. Hôm nay Liên Thủ Tín mang theo Trần Trường Quý ra ngoài, chính là làm chuyện này. 2 năm qua, Liên Mạn Nhi hiểu rõ địa phương này đối với trâu, dê, còn có bò nhu cầu thịt rất là lớn, nhưng những thứ này ở trên chợ lại rất ít bán, hoàn toàn là cung không đủ cầu. Trong đó thịt dê còn tốt một chút, nhưng thịt bò thì có vẻ càng thêm quý giá. Bởi vì triều đình có luật lệ, vì bảo vệ canh tác nên cấm giết trâu cày. Cho dù là trâu cày già không có khả năng sống, cũng không thể tùy ý giết. Phải có nha môn lập hồ sơ cho phép, mới có thể giết trâu cày. Tựa như tam thập lý doanh tử này, nhà người nông dân có 2 thế hệ, thì trong đó cũng có người cả đời không ăn qua thịt bò. Loại tình huống này, sau khi dân tộc Hồi ở Tây Bắc rời vào mới có cải thiện. Dân Hồi nuôi bò thịt, nên không ở trong phạm vi cấm giết. Nhưng bởi vì nơi dân Hồi ở tương đối vắng vẻ, lưu thông cũng không dễ dàng, vì vậy muốn ăn thịt bò vẫn là khó khăn nặng nề. Về phần trâu, dê dĩ nhiên là càng phải như vậy rồi. Liên Mạn Nhi nghĩ, nếu như nàng làm nông trường gần đây, là có thể giải quyết những vấn đề này. Một mặt dễ dàng đại chúng, về mặt khác sẽ có nguồn thức ăn dồi dào. Đến buổi tối, cuối cùng Liên Thủ Tín cũng từ bên ngoài trở lại. Trương Thị bận rộn để cho Tiểu Hỷ mang nước vào cho Liên Thủ Tín rửa mặt. Hôm nay Mạn Nhi lại làm sữa chua, có giữ cho chàng một chén. Ta cho người bưng tới cho chàng ăn. Trương Thị cười nói với Liên Thủ Tín. Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đều ngồi ở trong nhà. Gặp tình hình này liền trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, đều mím môi cười trộm. Liên Thủ Tín và Trương Thị có thể nói là vợ chồng già rồi, nhưng tình cảm của hai người không có vì vậy mà trở nên lãnh đạm hoặc là nhàm chán. Nói thí dụ như mỗi lần sau khi Liên Thủ Tín ra ngoài trở lại, bất kể Liên Thủ Tín đi ra bao lâu, biểu hiện của Trương Thị đều tốt giống như là Liên Thủ Tín đi một chuyến xa nhà thật lâu không gặp, đặc biệt thân mật, vui mừng. Liên Thủ Tín rửa mặt, vừa từ trong tay Trương Thị nhận khăn mặt lau tay, vừa nói thứ kia, cho bọn nhỏ ăn, ta không ăn cái kia. Có mì không, cho ta một chén mì. Thế nào, buổi trưa ở bên ngoài chưa ăn cơm à? Trương Thị liền hỏi. Liên Thủ Tín nói, không ngon. Trương Thị lại hỏi, cũng không phải là ăn có ngon hay không. Thức ăn bên ngoài, có là dạng gì thì cũng không bằng thức ăn của chúng ta. Ăn vào trong bụng thoải mái. Liên Thủ Tín đàng hoàng nói. Hiện tại Liên Thủ Tín cũng là tứ lão gia trong miệng mọi người, là đại lão gia của cổng chào ngự tứ liên gia rồi, nhưng vẫn không thay đổi bản sắc nông dân. Có lẽ người ở bên ngoài sẽ cảm thấy Liên Thủ Tín như vậy có chút quê mùa, nhưng tại trong nhà, từ Trương Thị đến Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất đều cảm thấy Liên Thủ Tín như vậy cho các nàng cảm giác càng thêm phúc hậu, càng thêm thể tin cậy. Mặc dù vợ con đều rất nhớ thương hắn, có thứ gì tốt thì mỗi người đều có phần, nhưng trong cái nhà này người ăn uống khắc khổ nhất, mặc kém nhất cũng là Liên Thủ Tín. Dĩ nhiên, sự chênh lệch này cũng không phải quá cao. Liên Thủ Tín không muốn ăn sữa chua, hắn muốn ăn mì, lập tức sẽ ăn cơm. Trương Thị nhìn ngoài trời một chút liền nói, vậy ta sẽ chờ ăn cơm đi. Liên Thủ Tín càng dễ nói chuyện. Cha, cha muốn ăn mì gì, con làm cho cha nha. Liên Mạn Nhi liền nói, nếu không, ăn mì xào tương a được a, ta liền thích ăn mì xào tương của khuê nữ. Liên Thủ Tín cao hứng, mẹ, chỉ làm một chén nhỏ để cho cha trước lót dạ, không làm trễ nãi chuyện ăn cơm đâu. Liên Mạn Nhi hướng Trương Thị nói, mới vừa rồi Trương Thị nói như vậy, cũng không phải là không muốn cho Liên Thủ Tín ăn, nghe hai người bọn hắn nói như vậy, tự nhiên cũng không phản đối. Liên Mạn Nhi liền kêu Tiểu Khánh và nàng cùng nhau hướng phòng bếp, muốn một chén mì xào tương. Có hai thứ trọng yếu nhất, một là làm mì sợi phải có sức mạnh, một mặt khác là xào tương phải thật là tốt. Phía sau một trong hai cái này, còn có thêm sự tinh túy của chỗ xào tương. Đi tới phòng bếp, Liên Mạn Nhi cho vợ Hàn Trung nhào bột mì, nàng chọn lấy một khối thịt ba chỉ thượng hạng thái hạt lựu, rồi cắt một chút gừng vụn. Lúc này, Tiểu Khánh đã từ trong chung tương bên ngoài múc một chén tương lớn đi vào. Mì xào tương muốn thật ngon, đầu tiên thì tương này phải ngon. Tương hạt to của nhà Liên Mạn Nhi là Trương Thị mang theo tỉ muội các nàng tự mình làm, mùi vị không cần phải nói. Dùng thịt thái hạt lựu, vụn gừng cùng tương hạt to xào tốt một chén tương xào màu đỏ sáng sáng. Liên Mạn Nhi liền chọn lấy một trái dưa vàng nhỏ cùng một cây củ cải trắng ngâm, cắt thành tơ mỏng, xếp ở một trong một cái mâm. Đúng lúc này vợ Hàn Trung cũng đã đem mì nấu xong. Vợ Hàn Trung lực tay lớn, mì cũng vô cùng tốt. Thời điểm nhào bột mì liền đập một cái trứng gà, còn có chút muối. Thế này khiến mì sợi càng thêm dẻo dai. Đem mì sợi bưng về hậu viện, Liên Thủ Tín nhìn thấy liền cao hứng nở nụ cười. Phía ngoài ăn đều quá nhiều dầu mỡ, mà mì xào tương này vừa nhìn liền thấy ngon miệng. Bên ngoài làm không có ăn ngon như chúng ta làm. Để trên bàn ăn nhỏ, Liên Thủ Tín ngồi trên kháng, từng ngụm mà ăn xong mì sợi rồi. Lượng cơm mà Liên Thủ Tín ăn rất nhiều, một chén mì như và một mâm lớn tương xào cùng mì, đối với Liên Thủ Tín mà nói vẫn là lót dạ. Chờ Liên Thủ Tín ăn xong mì rồi, Liên Mạn Nhi liền bưng trà lên, nhìn Liên Thủ Tín uống trà, Liên Mạn Nhi mới mở miệng hỏi thăm Liên Thủ Tín thu hoạch của lần ra ngoài này. Địa phương đều coi được rồi, ngay tại Tiểu Khẩn Chuân, có chừng 300 mẫu đầm lầy lớn, gần 200 mẫu đất hoang. Liên Thủ Tín cao hứng mà nói, Tiểu Khẩn Chuân, cách nhà ông ngoại bọn nhỏ rất gần. Trương Thị liền nói, Tiểu Khẩn Chuân ở phía tây Tam Thập Lý Doanh Tử. Cách thôn Thêu Hoa nhà mẹ đẻ của Trương Thị ước chừng có 20 mấy dặm, cách Tam Thập Lý Doanh Tử thì khoảng 40 dặm. Sở dĩ tên là Tiểu Khẩn Chuân, vì thời điểm khi mới khai hoang đã đặt tên này. Có Tiểu Khẩn Chuân, dĩ nhiên là có Đại Khẩn Chuân. Hết Đại Khẩn Chuân đi về phía tây, đụng tới dãy núi liền nhau. Một bên khác của dãy núi bị người bên này gọi là Tây Biên Ngoại, là địa phương dân tộc thiểu số tập trung. Dân tộc Hồi di chuyển vào trong, tập trung nhiều ở Đại Khẩn Chuân và Tiểu Khẩn Chuân. Tiểu Khẩn Chuân đúng là địa phương thích hợp xây dựng nông trường. Chừng 300 mẫu đầm lầy kia là có thể chăn trâu nuôi thả, còn có tới 200 mẫu đất hoang. Ta tìm người hồi về xem, nói là có thể trồng loại cỏ mà Mạn Nhi nói để nuôi súc vật. Liên Thủ Tín lại nói, cỏ linh lăng. Liên Mạn Nhi liền nói, đúng, chính là cỏ linh lăng. Giống cỏ kia ta cũng nghe ngóng, có thể mua được, không đáng bao nhiêu tiền, họ nói là khắp nơi đều có, còn có cỏ khác tất cả cũng rất tốt. Liên Thủ Tín nói đến lúc đó ta phái những người này, lại mướn những người ở tại địa phương này, là có thể bắt đầu đem cỏ trồng, bắt đầu nuôi dưỡng dê bò. Lần này cha coi trọng hai người Hồi, cũng là người giỏi nuôi bò nuôi dê, đến lúc đó ký khế ước là được. Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng rất cao hứng. Liên Thủ Tín này có một ưu điểm, chính là sự ổn định. Hơn nữa còn có Trần Trường Quý khôn khéo đi theo, cũng không sợ xảy ra chuyện không may gì. Mạn Nhi, nuôi bò nuôi dê này, thật có thể kiếm nhiều tiền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 624, thư edit, trang thu có thể. Liên Mạn Nhi gật đầu khẳng định. Nuôi bò và nuôi dê, đầu tiên từ vốn gốc thì một chi phí cho con dê con với một con heo nhỏ không khác biệt lắm, mà nuôi lớn rồi, mặc dù sức nặng của một con dê so ra kém sức nặng của một con heo trưởng thành, nhưng mà giá tiền của thịt dê lại đắt hơn, da dê cũng rất đáng giá. Hai thứ này tăng lên, nuôi một con dê thu lợi, tuyệt đối không thua so với nuôi một con heo trưởng thành. Chăn heo còn đòi hỏi bỏ ra nhiều lương thực, nhưng dê lại chỉ cần ăn cỏ. Người nông dân nuôi heo trong nhà có thể kiếm tiền, như vậy các nàng làm nông trường nuôi dê, khẳng định cũng có thể kiếm tiền. Về phần bò, chi phí nuôi bò nếu so với nuôi dê và chăn heo cao hơn rất nhiều, nhưng đồng dạng giá trị một đầu bò thì heo và dê đều không thể so sánh nổi. Hơn nữa trong kế hoạch của Liên Mạn Nhi, nông trường của nàng không chỉ có làm ra thịt bò, thịt dê, đồng thời còn có sản phẩm phụ của bò và dê. Xây dựng nông trường nuôi bò nuôi dê là nhất định có thể kiếm tiền. Liên Mạn Nhi cẩn thận phân tích chi phí và lợi nhuận, nên rất chắc chắn ở điểm này. Mà Liên Thủ Tín, cho dù không tính toán những điều này, hắn cũng biết đây là việc có thể thu lợi. Liên Thủ Tín lo lắng tới vấn đề tiêu thụ, vậy thì lại càng không cần lo lắng. Liên Mạn Nhi nói cho Liên Thủ Tín, cha, người thử nghĩ xem, 2 năm trước, ta muốn mua thịt dê thịt bò, khó khăn đến thế nào. Khi đó điều kiện của chúng ta kém xa so với hiện tại, Trấn Thanh Dương chúng ta rồi huyện Cẩm Dương, còn có phủ Liêu Đông. Khi đó chúng ta có điều kiện nhưng người ta có bao nhiêu, cái này sao có thể tính toán ra được, chỉ cần khẳng định không ít là được. Liên Thủ Tín liền nói, có thế chứ, rồi hãy nói coi như là hộ gia đình bình thường, ăn Tết hay có chuyện vui ngày bình thường, hoặc là khách tới ăn một bữa cơm, cũng không thể không mua chút thịt. Thịt heo không cần phải nói rồi, được xem trọng nhất, nhưng vẫn không thể không mua chút thịt dê thịt bò để thay đổi khẩu vị. Liên Mạn Nhi lại nói, ngay cả thời điểm hiện tại, gia đình người nông dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử nếu muốn làm một bữa vằn thắn ăn ngon, thứ muốn mua nhất đúng là thịt bò, thịt dê. Hai loại bánh nhân thịt bánh chẻo này, so với thịt heo làm bánh chẻo mà nói, mùi vị hoàn toàn khác. Hiện tại bò, dê chỉ có những người nhà giàu có mới dám ăn, còn không phải là vì quá ít, khó tìm mua hay sao? Chờ chúng ta làm nông trường xong, cung ứng nhiều hơn rồi, thì những người có chút tiền cũng có thể ăn được. Liên Mạn Nhi lại nói, nói cho cùng, cho dù có nhu cầu mua thì cũng không đủ để cung cấp. Liên Mạn Nhi nhìn đúng điểm này, mới tính toán làm nông trường. Liên Mạn Nhi nói xong, Liên Thủ Tín liên tục gật đầu. Thật ra thì, trong tâm tư Liên Thủ Tín vẫn luôn tin tưởng Liên Mạn Nhi. 2 năm qua, trong nhà muốn làm cái gì, phần lớn là Liên Mạn Nhi ra chủ ý, kết quả chính là kiếm tiền từ mọi thứ. Không chỉ có như thế, còn kéo cả những người khác đi theo phía sau bọn họ, nhắm mắt theo đuôi. Nói thí dụ như bọn họ trồng lúa mạch, rất nhanh, người chung quanh cũng bắt đầu học trồng lúa mạch. Bọn họ đào hồ sen, ao cá, trồng ngó sen, nuôi cá, nuôi tôm, nuôi cua. Chung quanh đây số lượng hồ sen và ao cá cơ hồ tăng lên gấp bội. Bọn họ hiện tại không chỉ mình trồng sen, nuôi cá tôm cua, đồng thời còn kinh doanh cả ngó sen, cá bột, tôm giống, cua giống. Những hồ sen cùng ao cá gia tăng lên không chỉ có không chia ít đi lợi nhuận của bọn hắn, ngược lại để cho tiền lời của bọn họ tăng thêm không ít. Mà chuyện này có quan hệ trực tiếp với Liên Mạn Nhi, bởi vì Liên Mạn Nhi luôn suy nghĩ trước những người khác. Hiện tại cái nông trường này cũng là như thế. Chuyện thuận lợi được như vậy cũng nhờ có lão Trần. Nói về tình huống hôm nay đi xem, Liên Thủ Tín liền khen ngợi Trần Trường Quỹ. Người này là một nhân tài a. Ở bên ngoài nói chuyện làm việc, được khen là một người khéo léo. Hơn nữa, người ta này ánh mắt cũng tinh tường, làm việc ổn trọng. Lão Trần này làm người cũng tương đối chính trực, hiếm thấy. Trưởng quỹ của mấy cửa hàng liên gia đều rất tốt, Trần trưởng quỹ lại là một người nổi bật trong đó. Trong lòng Liên Mạn Nhi vốn định, nếu như Trần trưởng quỹ đem chuyện nông trường này làm thỏa đáng, sẽ phải càng thêm trọng dụng hắn. Nói thí dụ như để hắn làm tổng quản sự của các cửa hàng. Đối với nhân tài, tự nhiên là muốn lôi kéo thêm rồi. Cái gọi là thưởng phạt phân minh là như thế. Cha, vậy buổi tối bảo Trần trưởng quý tới ăn bữa cơm đi. Liên Mạn Nhi liền nói, để cho phòng bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Tốt, cha sẽ cùng lão Trần uống mấy chung. Liên Thủ Tín liền nói. Đêm đó, Liên Mạn Nhi ở tiền thính an bài một bàn tiệc rượu, mời Trần trưởng quý, Liên Thủ Tín tự mình tiếp khách ăn một bữa cơm. Ngày thứ hai, Liên Thủ Tín liền mang theo Trần trưởng quý, còn có cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng một lần nữa đi Tiểu Khẩn Chuân, mua một số lượng đất lớn. 300 mẫu đầm lầy, thêm 200 mẫu đất hoang, đều dựa theo giá tiền của đất hoang. Hơn nữa bởi vì càng đi về phía Tây, nên giá đất càng rẻ, chỉ dùng 700 lượng bạc liền mua được. Vì Liên Mạn Nhi không có đi Tiểu Khẩn Chuân, nên Liên Thủ Tín đem khế ước đỏ giao cho nàng, rồi đưa cho nàng một bản vẽ. Trần trưởng quý tìm người vẽ đấy, chính là bản vẽ nông trường kia của chúng ta. Liên Thủ Tín nói cho Liên Mạn Nhi biết, Trần trưởng quý lưu tại Tiểu Khẩn Chuân, đang bắt tay vào mua con trâu nhỏ, con cừu nhỏ, mua hạt cỏ, thuê người làm. Không nghĩ tới hắn còn để cho người ta vẽ bản đồ mang về, thực sự là suy nghĩ vô cùng chu đáo. Những trưởng quý ở cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi cũng biết, ở Đông Gia, Liên Mạn Nhi mặc dù là tiểu cô nương, nhưng có thể quản gia rất tốt, rất nhiều quyết định trọng đại, đều là nàng làm. Tấm bản đồ này, tự nhiên cũng vì suy nghĩ đến việc Liên Mạn Nhi không tới hiện trường, mới cố ý tìm người vẽ cho nàng xem. Liên Mạn Nhi bảo người mang cái bản đến, đem bản vẽ và khế ước đỏ đều mở ra so sánh. Bản vẽ kia trên dưới rất rõ ràng, nơi nào là có sẵn đồng cỏ, nơi nào muốn trồng cỏ linh lăng, nơi nào sắp sửa làm chỗ nuôi trâu bò, nơi nào làm phòng chứa và nông trường, đều thể hiện rõ ràng, làm cho Liên Mạn Nhi vô cùng hài lòng. Đây là tờ danh sách mà Trần trưởng quý viết theo căn dặn của con, Mạn Nhi con xem một chút. Chờ Liên Mạn Nhi xem xong khế ước đỏ và bản vẽ, Liên Thủ Tín lại đem một tờ thiệp đưa tới. Liên Mạn Nhi nhận lấy thiệp, nhìn kỹ. Cái này thiệp là Mạn Nhi bảo Trần trưởng quý viết. Muốn làm những chuyện kia, tự nhiên cũng là cần tiền, nên danh sách này thật ra chính là chi phí dự trù trước. Nói rõ muốn làm những việc kia, mỗi một việc cần tiền bạc bao nhiêu, đại khái lúc nào cần chi ra bao nhiêu. Những thứ này cũng phải được Liên Mạn Nhi xem, đồng ý rồi, mới có thể đi phòng thu chi lấy tiền. Liên Mạn Nhi gọi Tiểu Thất tới, và Liên Thủ Tín ba người cùng nhau, đem danh sách thương lượng một lần, sửa đổi thêm. Chờ Trần trưởng quý trở lại báo cáo, Liên Mạn Nhi sẽ thông báo cho phòng thu chi, dựa theo số lượng trong danh sách cho Trần trưởng quý lãnh bạc. Tiểu Thất, chuyện tỷ làm nông trường, một lát để viết phong thư, nói một chút với ca ca. Xem xong tờ danh sách dự tính, Liên Mạn Nhi nói với Tiểu Thất. Tiểu Thất gật đầu đáp ứng, ca ca biết rồi, khẳng định sẽ rất cao hứng. Tiểu Thất nói xong, liền trải giấy ở trên bàn, bắt đầu viết thư cho Ngũ Lang. Lần này Ngũ Lang hộ tống Lộ Tiên Sinh ra ngoài, thường cách một đoạn thời gian, sẽ gửi về nhà một phong thư. Đầu tiên là báo bình an, tiếp theo là nói cho cả nhà biết hắn và Lộ Tiên Sinh đã đi tới nơi nào, gặp những người nào, những sự tình gì. Mỗi một phong thư của Ngũ Lang đều tương đối dày, hắn đem tất cả văn chương mà hắn biết được để miêu tả. Điều này khiến người một nhà Mạn Nhi mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng vẫn giống như đang đi theo Ngũ Lang cùng nhau du lịch. Mục đích Ngũ Lang còn hơn thế, những thứ này thấy được, chủ yếu là viết cho Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất nhìn, chính là để cho đệ đệ, muội muội này của hắn không thể ra ngoài sẽ tăng thêm kiến thức cùng với hắn. Phần thâm tình, tình nghĩa thắm thiết này, cơ hồ thấm ướt ở trong từng nét chữ đoan chính của Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, sau một ngày đi đường mệt mỏi, Ngũ Lang làm thế nào đêm khuya cầm đuốc soi mà viết thư. Xem thư cũng không phải viết một lần mà là Ngũ Lang mỗi ngày đều ghi chép trên đường, tích góp từng tí một tổng hợp lại rồi viết gửi đi. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mỗi lần nhận tin, cũng sẽ hồi âm, để cho Ngũ Lang yên tâm, trong nhà mọi chuyện đều tốt. Các nàng cũng sẽ đem chuyện phát sinh trong nhà nói cho Ngũ Lang, giống như việc xây dựng nông trường vậy. tự nhiên là phải nói rõ chi tiết cùng Ngũ Lang. Nghe nói là viết thư cho Ngũ Lang, Trương Thị và Liên Chi Nhi cũng tới. Tiểu Thất chấp bút, người một nhà ngươi một lời ta một câu, viết một hồi liền kín chữ trên giấy viết thư. Chính bởi vì truyền thư qua lại như vậy, nên Ngũ Lang mặc dù xa nhà, cũng không vì vậy mà cô tịch, ngược lại làm cho người một nhà có cảm giác. Tựa hồ Ngũ Lang cũng không phải là đi giang nam xa xôi, mà là đang cách chỗ bọn họ không xa, thậm chí là có thể đụng tay đến. Khí trời càng ngày càng nóng hơn, lá cây anh đào càng ngày càng tươi tốt, còn lại cũng không nhiều anh đào, mà thanh hạnh lại ngày càng chín dần, từ hơi vàng cho đến vàng ươm. Mùi thơm của hạnh chín theo gió nhẹ, nhàn nhạt nhưng lại có thể bay ra thật xa. Ăn xong điểm tâm buổi sáng, Liên Mạn Nhi ở trong phòng phụng bồi Trương Thị cùng Liên Chi Nhi thêu thùa một lúc, rồi uống trà, sau đó mang rổ nhỏ ra ngoài, tính toán hái chút ít hạnh trở về ăn. Liên Mạn Nhi mang theo Tiểu Khánh đi hái hạnh, đã nhìn thấy Liên Diệp Nhi từ đằng xa đi tới. Trên cánh tay Liên Diệp Nhi vác một cái rổ, bên trong là rau dại vừa mới đào. Mạn Nhi tỷ, Liên Diệp Nhi hẳn là đi đào rau dại trở lại, nhìn thấy Liên Mạn Nhi ở bên ngoài, liền tới đây chào hỏi. Liên Mạn Nhi thấy Liên Diệp Nhi đến gần, liền từ trên băng ngồi nhảy xuống, để cho Tiểu Khánh tiếp tục hái hạnh. Diệp Nhi, vừa đi đào rau về à? Tới đúng lúc, hạnh vừa chín tới, có thể cho nhà muội một chút. Liên Mạn Nhi lôi kéo Liên Diệp Nhi đến dưới tàng cây, cười nói: Mạn Nhi tỷ, nhà muội toàn nhận đồ của nhà tỷ. Liên Diệp Nhi liền nói: Nói gì vậy, đây cũng không phải thứ quý giá gì, chỉ là đồ nhà mình trồng ra. Nếu giống như muội nói, tam bá mẫu còn đem lứa trứng gà đầu tiên cho chúng ta kìa. Lứa trứng gà đầu tiên, mặc dù nhỏ, nhưng lại cực bổ cho thân thể. Những trứng gà đó, Liên Mạn Nhi đều cho Tiểu Thất làm bữa ăn khuya lót dạ. Liên Diệp Nhi nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, cũng cười. Đúng rồi, Mạn Nhi tỷ, muội tới là muốn nói cho tỷ biết một tiếng. Liên Diệp Nhi đối với Liên Mạn Nhi nói, mới vừa rồi muội từ bên kia đường cái trở lại, thấy rất nhiều xe ngựa đi về hướng trên núi, hẳn là người của Trầm gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, Hoán Hoa Tiên Edit, Trang Thu người Trầm gia lại tới. Liên Mạn Nhi thuận miệng hỏi một câu. Nàng hỏi như vậy, thật ra thì cũng không kỳ vọng Liên Diệp Nhi trả lời. Trên núi có miếu thờ Trầm Hoàng hậu, Trầm gia tự nhiên mỗi quý đều có người tới cung phụng. Mặt khác, tòa lâm viên này là hoàng đế ban cho Trầm gia, là chỗ tránh nóng vô cùng tốt. Hiện tại mặc dù còn chưa tới giữa hè, nhưng khí hậu hợp lòng người, quang cảnh trên núi vô cùng xinh đẹp, an tĩnh, được xưng tụng là nơi ở của thần tiên. Thời điểm việc trên núi xây cất xong, mọi người liền biết, người Trầm gia nhất định sẽ thỉnh thoảng đến ở. Cũng không biết, lần này tới là người nào. Đều ngồi xe ngựa, mỗi đếm xe ngựa thì có vài chục cỗ xe. Phía sau còn có người cưỡi ngựa. Liên Diệp Nhi nói cho Liên Mạn Nhi, đúng rồi, còn có tên lính, có một người còn có chút nhìn quen mắt. Thật giống như chính là người họ Thiên lần trước tới giúp đỡ Thu Ngô. Liên Diệp Nhi nghiêng đầu nghĩ, nói, chính là cái người vóc dáng không cao, tuổi cũng không lớn, lớn lên rất có tinh thần. Liên Mạn Nhi liền hỏi. Liên Diệp Nhi gật đầu, vậy hẳn là Trương Thiên Hộ. Liên Mạn Nhi liền nói, Trương Thiên Hộ tới vài lần, đúng lúc Liên Diệp Nhi cũng nhìn thấy. Tiểu cô nương Liên Diệp Nhi này, ánh mắt tốt, nhận thức tương đối chính xác. Có lính hộ vệ, hơn nữa Trương Thiên Hộ cũng tới. Nếu đúng như lời nói, lần này Trầm gia đến khẳng định 10 phần là trong số những người tới lần này có Trầm Lục. Trầm Lục từ kinh thành trở lại rồi sao? Như vậy Tiểu Mập hẳn là cũng tới. Thời điểm này cũng không có lễ hội gì, tựa hồ cũng không nghe đấy có chuyện lớn gì. Không ngờ Trầm Lục thậm chí có thời gian tới bên này. Trầm Lục tới, Tiểu Mập kia không biết có theo tới hay không. Trong khi Liên Mạn Nhi suy nghĩ, Tiểu Khánh đã hái được hơn phân nửa rổ hạnh vàng, từ trên cái băng ngồi xuống, đưa rổ cho Liên Mạn Nhi nhìn. Đủ rồi, trước hái như thế này thôi. Liên Mạn Nhi liền nói, hạnh này mặc dù ăn ngon, nhưng một lần cũng không thể ăn quá nhiều. Hái nhiều quá ăn không hết, cho dù là bỏ vào trong hầm ướp lạnh, vậy cũng không bằng mới hái xuống. Huống chi cây hạnh này ở ngay cửa nhà, hái xuống là ăn ngay, rất dễ dàng. Diệp Nhi vào nhà ngồi một chút đi. Liên Mạn Nhi mời Liên Diệp Nhi đi trong nhà ngồi. Không được, Mạn Nhi tỷ, muội còn phải trở về cho gà ăn. Hai ngày này mẹ muội đang làm quần áo mới cho muội và cha muội. Liên Diệp Nhi cười hì hì nói. Vậy cũng tốt. Liên Mạn Nhi cũng không còn miễn cưỡng Liên Diệp Nhi. Hai nhà hiện tại ở gần, thường xuyên qua lại, cũng không phải chỉ lúc nhất thời này. Liên Diệp Nhi phải về nhà, Liên Mạn Nhi liền nhặt chút ít hạnh chín bỏ vào trong giỏ sách của Liên Diệp Nhi. Lấy về cho Tam Bá cùng Tam Bá mẫu nếm thử. Nếu thích, muội tới lấy thêm nhé. Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi thống khoái đáp ứng. Bởi vì chung đụng tốt, nên giữa tỷ muội họ với nhau đã không cần phải khách khí. Đưa Liên Diệp Nhi đi rồi, lúc này Liên Mạn Nhi mới mang theo Tiểu Khánh về nhà. Đem hạnh rửa giữ một chút cho Liên Thủ Tín cùng Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi bưng một ít vào đông phòng, chào hỏi Trương Thị và Liên Chi Nhi cùng nhau ăn. Mẹ, tỷ, mọi người cho mắt nghỉ ngơi một chút, nhìn xem hạnh đã được hái vào này. Lúc này Trương Thị và Liên Chi Nhi mới thả kim chỉ trong tay xuống. Ba mẹ con ngồi ở trên giường gạch bắt đầu ăn hạnh. Liên Mạn Nhi chọn hái chính là những quả hạnh chín mọng. Hạnh chín mọng cầm vào có chút như nhũn ra. Hai tay nhẹ nhàng tách. Hai mảnh thịt hạnh liền từ giữa tách ra. Hạt hạnh kia cũng sẽ không dính theo thịt hạnh. Mấy cây hạnh nhà Liên Mạn Nhi trồng là Trương Thanh Sơn chọn giống tốt nhất ở địa phương. Hạnh lớn, thịt quả thơm nồng ngọt liệm. Ăn quả xong, hạt hạnh kia cũng không có thể tùy tiện ném bỏ, mà đặt trên bệ cửa sổ phía ngoài phơi khô, rồi đập ra. Bên trong là hạnh nhân có thể làm thuốc, mà đem bỏ đi vỏ hạnh nhân, trừ luôn cái đắng, còn có thể làm thành một ít loại thức ăn nổi danh ở phủ Liêu Đông. Nhà nông dân có trẻ nhỏ, đem hạt hạnh phơi khô xong không nhất định là để ăn. Bọn họ thường xuyên nhặt một túi hạt hạnh cùng các bạn chơi trò chơi. Các loại trò chơi này, tương tự với bắn bi, phần thưởng chính là hạt hạnh. Có những hài tử, đi ra ngoài mang theo một túi hạt hạnh, lúc trở về thì có hai túi. Dĩ nhiên cũng có khi ra cửa là túi tràn đầy, lúc trở lại đã hết sạch, vậy khẳng định là thua. Nhà Liên Mạn Nhi hiện tại không ai cầm hạt hạnh đi chơi bắn bi rồi, vì vậy hạt hạnh sẽ gom lại. Lấy ra hạnh nhân để làm rau trộn. Vừa ăn hạnh, Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện người trầm ra với Trương Thị và Liên Chi Nhi. Một hồi dù người tới là ai, chúng ta cũng phải chuẩn bị tốt biểu lễ đưa qua. Liên Mạn Nhi nói, nên để ý cái này. Trương Thị gật đầu. Liên Mạn Nhi bên này sai người ra ngoài, khi nào người sẽ tới bẩm báo. Tới là một vị La Đại Nương, nói là người hầu hạ bên cạnh Ngũ tiểu thư Trầm gia, muốn gặp nhị cô nương. Giống như Tống gia, bên trong hạ nhân có thể được xưng là đại nương, thì ít nhất phải là quản sự cấp 1. Liên Mạn Nhi hơi có chút giật mình, người Trầm gia đông đảo, đừng nói các nàng, ngay cả trong nhà Trầm gia, chỉ sợ cũng có không ít người không thể biết hết toàn bộ người trong nhà. Mà các nàng chỉ cùng Trầm Lục cùng Trầm Cửu quen biết, hơn nữa từng có một lần lui tới cùng Tam gia của Trầm gia, còn những người khác thì không có giao tiếp qua. Liên Mạn Nhi chẳng bao giờ đi phủ thành, tự nhiên cũng chưa từng gặp gỡ cùng các nữ quyến ở Trầm gia. Quản sự bà tử hầu hạ bên cạnh Ngũ tiểu thư Trầm gia tới gặp nàng, không thể không làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhanh mời tiến vào nhà. Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền phân phó nói. Một thời gian ngắn Tiểu Hỷ liền đem La Đại Nương đi vào. La Thị, thỉnh an nhị cô nương. La Đại Nương vào cửa liền cười ngồi xổm người xuống, hành lễ với Liên Mạn Nhi. La Đại Nương này ước chừng 30 mấy tuổi, mặt tròn, nhìn người có vẻ phúc hậu, mặc một bộ hoa bối tử màu xanh nhạt vải miên, phía dưới là quần dài cùng màu. Nhìn bộ dáng, hòa hợp êm thấm, nhìn qua là người nhanh nhẹn, có năng lực. Liên Mạn Nhi nhìn thấy trên đầu nàng ta mang theo châm cài, lúc giơ tay lên trên cổ tay lộ ra hai vòng tay vàng ròng, thì càng khẳng định vị La Đại Nương này ở Trầm gia hẳn rất có thể diện. Đại Nương cực khổ, mau mời ngồi xuống nói chuyện. Liên Mạn Nhi bận rộn để cho Tiểu Hỷ giúp La Đại Nương, lại an vị chỗ ngồi cho La Đại Nương. La Đại Nương liên tục từ chối, sau đó mới bằng lòng ngồi xuống. Liên Mạn Nhi liền phân phó Tiểu Hỷ bưng nước trà và điểm tâm tới để cho La Đại Nương ăn. Đại Nương từ đâu tới đây vậy? Liên Mạn Nhi liền hỏi La Đại Nương. Hồi cô nương, ta là đi theo cô nương nhà chúng ta từ phủ thành mới tới. La Đại Nương đứng lên, từ trong tay áo lấy ra một tờ thư nhỏ. Cô nương chúng ta đến nơi này, liền sai ta tới. Xem cô nương có ở nhà không, muốn mời cô nương đến niệm viên tụ hợp. Niệm viên là lâm viên mà hoàng đế ban cho Trầm gia. Bên trong hàm nghĩa không nói cũng hiểu, tự nhiên là ý tứ nhớ Trầm hoàng hậu trước lúc mất đi. Tiểu Hỷ đi tới, từ trong tay La Đại Nương nhận lấy thư, đi tới đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi nhận lấy thư còn không có mở ra, đã ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt của hoa nhài. Mùi hoa nhài tất nhiên là từ kia trên lá thư kia tỏa ra. Chờ đem thư mở ra, mùi thơm kia càng dày đặc. Lá thư này so với giấy viết thư bình thường nhỏ hơn một chút, cũng không phải là màu trắng như bình thường, mà là màu xanh nhạt. Phía trên còn ấn những đóa hoa lài nho nhỏ màu trắng. Dĩ nhiên, cẩn thận nhìn một chút nữa là có thể nhìn ra, những thứ hoa lài kia cũng không phải là in lại. Không biết dùng cái biện pháp gì, đem hoa lài trắng thành từng mảnh thấm vào trong giấy mà thành. Đáng quý chính là, làm cho người ta không cảm giác được chút nào thô ráp. Toàn bộ lá thư giống như là một mảnh lá màu xanh biếc ở bên trong, rơi ra từng đóa hoa lài nhỏ. Thật tinh xảo. Trong lòng Liên Mạn Nhi thầm thở dài một tiếng. Loại thư này, từ xưa thì, có tên là Tiết Đào Tiên, cũng gọi là Hồng Tiên, Hoán Hoa Tiên. Nhưng mà trên đời cũng rất ít thấy, lúc đầu tại thành phố thấy mà mua không được. Chỉ có những người cực kỳ giàu hoặc những người yêu thích phong nhã, mới có thể tự chế một chút ra ngoài. Cũng không còn tên là Tiết Đào Tiên nữa, mà là căn cứ vào vật liệu để chế giấy, mà đặt thành tên gọi. Nói thí dụ như dùng hoa đào chế luyện, thì nhất định là màu hồng phấn tiểu tiên, vậy thì tên là hoa đào tiên. Còn nếu dùng hoa sen, mẫu đơn, cây thực dược để chế luyện, giống như tờ thư ngũ tiểu thư Trầm gia gửi cho Liên Mạn Nhi này, hiển nhiên là dùng hoa lài cùng lá cây chế thành, có lẽ gọi là hoa lài tiên. Dĩ nhiên, đây chỉ là phân loại cách gọi bình thường, những thứ kia nếu có thời gian, có tâm tư chế luyện tiểu tiên phong nhã này, cũng sẽ vì mình mà chế luyện một loại hồng tiên vừa đặc biệt vừa phong nhã. Ngũ cô nương Trầm gia này đúng là con người tao nhã. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền xem nội dung bên trong. Nội dung trên lá thư rất đơn giản, là muốn mời Liên Mạn mà đi niệm viên làm khách. Ký tên là một chữ Cẩn, nghĩ đến ngũ cô nương Trầm gia tên có lẽ kêu là Trầm Cẩn. Cô nương nhà chúng ta là tới cùng Lục gia và Cửu gia. La Đại Nương ở bên cạnh nói, cô nương nhà chúng ta mời cô nương, Cố Kiệu đã chờ ở bên ngoài. Cửu gia cũng phân phó, muốn mời Kế Hiền thiếu gia ở trong nhà cùng đi. Ngũ tiểu thư Trầm gia trước tiên là đưa thư mời, Trầm tiểu mập còn muốn mời cả tiểu thất, cái này tự nhiên không thể không đi. Còn muốn xin đại nương chờ một chút, đệ đệ của ta đang ở trường tư thục trên trấn, ta sẽ phái người đón trở lại. Liên Mạn Nhi đối với La Đại Nương nói, nên vậy. Nên vậy, La Đại Nương cười đáp, Đại Nương xin nghỉ một chút, ta chốc lát sẽ trở lại. Để cho Trương Thị cùng Liên Chi Nhi phụng bồi La Đại Nương nói chuyện, Liên Mạn Nhi liền đứng dậy đến Đông Phòng, sau đó Liên Chi Nhi cũng đi theo tới đây, giúp Liên Mạn Nhi rửa mặt, thay đồ. Liên Mạn Nhi vừa bận rộn an bài, Tiểu Khánh, ngươi đi hái một rổ hạnh, một rổ anh đào, lại đem sữa chua chúng ta làm buổi sáng cầm lên ba chén, Tiểu Hỷ. Nhanh chóng chuẩn bị hà bao, chuẩn bị nhiều một chút. Hai nha đầu đều đáp ứng đi xuống làm việc. Chờ Liên Mạn Nhi bên này ăn mặc chỉnh tề, tiểu thất cũng được quản sự Hàn Trung đón trở lại. Tỷ đệ tới chào hỏi cùng Trương Thị, rồi mới từ trong viện đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi ngồi trên cố kiệu La Đại Nương mang đến, Tiểu Khánh cùng Tiểu Hỷ hai người ngồi cùng kiệu để hầu hạ, còn lại tiểu thất là Hàn Trung mang theo hai hỏa kế hầu hạ. Cưỡi một xe la lớn trong nhà, đoàn người liền đi về phía trên núi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 626, niệm viên ở phía Nam cung nương nương, có cửa tương thông với miếu nương nương. Nhưng muốn đi niệm viên, lại cũng không nhất định phải đi qua miếu nương nương. Từ miếu nương nương đi về phía tây, dọc theo tường ngoài của miếu nương nương, là đường núi mới được xây dựng. Đường núi này nằm ngang nên hết sức rộng rãi. Hai ba cỗ xe ngựa có thể sóng vai đi qua. Hai bên đường núi là hai hàng tùng bách cao ngất, giống như hai hàng vệ binh bảo vệ đường núi. Phủ Liêu Đông bốn mùa phân chia rất rõ ràng, nhưng chỉ có tùng bách là có thể bốn mùa đều xanh tốt. Cổ kiệu của Liên Mạn Nhi cách tây môn của niệm viên ước chừng một đoạn đường, thì tây môn tự động mở ra. Một người bị rất nhiều gã sai vặt, nha đầu vây quanh, đang từ trong cửa đi ra. Là Tiểu Cửu Ca. Tiểu Cửu Ca tới đón chúng ta. Liên Mạn Nhi ngồi ở trong cổ kiệu, tự nhiên là nhìn không thấy. Nhưng Tiểu Thất ngồi ở trên lưng la sẽ nhìn thấy, lập tức cười nói. Liên Mạn Nhi ở bên trong kiệu nghe thấy Tiểu Thất nói chuyện, cũng khẽ mỉm cười. Một đoạn thời gian không nhìn thấy Trầm Tiểu Mập, thật muốn gặp mặt hắn. Tiểu Mập còn đích thân từ cửa chạy ra đón các nàng, có thể thấy là hắn thực coi trọng tình nghĩa với các nàng. Liên Mạn Nhi cũng có chút vui mừng. Vốn là nàng nghĩ trong lòng, có lẽ bởi vì tuổi lớn lên, tự nhiên sẽ có ngăn cách, tình hình như thế lại không có xảy ra. Ngược lại, các nàng cùng Trầm Cửu, theo thời gian thay đổi, thời điểm gặp nhau so sánh với trước kia càng nhiều hơn, tình nghĩa tựa hồ cũng càng thêm nhiều. Đến trước tây môn của niệm viên, Tiểu Thất được Hàn Trung đỡ xuống khỏi lưng la, cùng Trầm Cửu nói chuyện, rất là thân mật. Cổ kiệu của Liên cô nương đừng có dừng lại, trực tiếp mang vào đi. Trầm Cửu phân phó một tiếng. Liên Mạn Nhi ở bên trong kiệu không tiện nói chuyện, chỉ lén lút đem màn kiệu vén lên một chút nhìn thoáng qua bên ngoài. Kết quả là nhìn thấy Trầm Khiêm. Hôm nay Trầm Khiêm mặc trường bào màu xanh trước kim đoàn hoa tiến tụ, bên hông có đeo ngọc bội. Khuôn mặt so sánh với lần trước thấy tựa hồ vừa gầy đi một chút, vóc người cũng càng cao. Đứng ở bên cạnh Tiểu Thất, đã cao hơn một cái đầu so với Tiểu Thất. Hơn nữa, người mặc dù gầy, nhưng nhìn qua thần thái sáng láng, hơn nữa hành động càng lúc càng chững chạc. Xem ra lần đi kinh thành này, Trầm Khiêm nhất định đã trải qua một phen lịch lãm. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua, rồi hạ màn kiệu xuống. Tiểu Mập ngày xưa đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ai? Liên Mạn Nhi chống cằm, ngầm thở dài. Mặc dù là hiện tại cũng vui mừng cho Trầm Khiêm, nhưng mà trong lòng lại có chút hoài niệm Tiểu Mập mập mạp kia. Thật ra nếu cẩn thận thử nghĩ, thì không chỉ Tiểu Mập mà nàng, Tiểu Thất, còn có Ngũ Lang, bọn họ đều đã lớn lên. Mấy kiệu phu mang cổ kiệu của Liên Mạn Nhi trực tiếp vào Tây Môn, đằng trước có La Đại Nương mang theo nha đầu hướng dẫn, hai nha đầu Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ đi theo hai bên cổ kiệu. Còn lại Trầm Khiêm phụng bồi Tiểu Thất đi theo phía sau cổ kiệu. Hai người vừa đi, còn vừa nói chuyện về tình huống trong nhà như thế nào, sách gì đọc tới chỗ nào rồi, văn chương gần đây viết cái gì, cuối cùng lại hỏi đến Ngũ Lang và Lộ Tiên Sinh đi tới chỗ nào rồi, đoán chừng lúc nào thì trở lại. Trầm Khiêm và Tiểu Thất giao tình tốt, thậm chí so với cùng Ngũ Lang còn tốt hơn. Vì vậy hai người nói chuyện cũng không phải là loại hàn huyên khách sáo, mà là hâm nóng tình cảm, nhàn thoại việc nhà. Liên Mạn Nhi được mời tới niệm viên, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp mặt nữ quyến Trầm gia, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Nhưng nghe Tiểu Thất cùng Trầm Khiêm ở phía sau nàng nói chuyện việc nhà, dòng suy nghĩ của nàng lập tức bình tĩnh lại, một chút khẩn trương và bất an tự nhiên cũng biến mất. Mọi người đi một hồi, Liên Mạn Nhi ở bên trong kiệu không nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, nhưng lúc đi qua mỗi nơi, Trầm Khiêm ở phía sau nhất định sẽ nhắc tới khi nói chuyện cùng Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi và Trầm Khiêm đã từng tới du ngoạn trong vườn, đối với khung cảnh trong vườn cho dù không hết sức quen thuộc, nhưng cũng không xa lạ gì, chuyện này Trầm Khiêm đã biết. Tiểu Thất ở bên ngoài, cái gì cũng đều thấy được, tự nhiên không cần Trầm Khiêm nói cho hắn biết. Trầm Khiêm như vậy, tựa hồ là cố ý nói cho Liên Mạn Nhi ở bên trong kiệu biết. Xong, hắn làm như vậy không khỏi khiến trong lòng Liên Mạn Nhi mềm xuống. Cảm thấy Trầm Tiểu Mập này không tệ, cũng không có suy nghĩ Trầm Khiêm có phải cố ý nói như vậy cho nàng nghe hay không. niệm viên chiếm diện tích khổng lồ. Cổ kiệu của Liên Mạn Nhi đi một hồi lâu mới ngừng lại ở trước một phòng khách. Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh bén màn kiệu lên, đưa Liên Mạn Nhi từ trong kiệu xuống. Chờ Liên Mạn Nhi đứng vững rồi, Trầm Khiêm và Tiểu Thất cũng vừa đi đến đây. Như vậy, Liên Mạn Nhi mới xem như chân chính thấy Trầm Khiêm. Liên Mạn Nhi vội hướng Trầm Khiêm quỳ gối vén áo thi lễ. Trầm Khiêm nhường lối sang bên cạnh, chắp tay hoàn lễ. Muội tử, không cần đa lễ. Trầm Khiêm cười híp mắt nói. Ban đầu chuyện muốn Trầm Khiêm nhận nàng làm sư phụ bị bỏ dở giữa chừng. Hôm nay gặp nhau, Trầm Khiêm cố ý gọi nàng là muội tử như vậy. Liên Mạn Nhi cũng không khỏi không kêu một tiếng tiểu cửu ca. Trầm Khiêm lập tức đáp lời, ngay sau đó khóe mắt nhảy lên, cười nhìn Liên Mạn Nhi. Đây là lần đầu tiên Liên Mạn Nhi gọi hắn là tiểu cửu ca. Mặc dù phía trước có thêm một chữ tiểu, như vậy thì đã thừa nhận hắn lớn tuổi hơn so với nàng. Không phải là hắn sẽ làm ca ca sao? Trầm Khiêm tất nhiên vô cùng vui mừng rồi. Mà Liên Mạn Nhi nhìn khóe miệng Trầm Khiêm nhếch lên, mắt híp lại hình lưỡi liêm như hồ ly, tự nhiên cũng đoán được tên tiểu tử đã lâu không gặp này đang nghĩ gì. Ai bảo sinh nhật của hắn quả thật so với nàng lớn hơn một chút, lại cùng Ngũ Lang là bạn đồng môn cơ chứ. Có điều, một tiếng tiểu cửu ca là có thể làm cho hắn cao hứng, đắc ý thành hình dáng này. Trên người Trầm Tiểu Mập có nhiều thứ làm cho nàng cảm giác thân thiết, quen thuộc. Mạn Nhi, Tiểu Thất, Lục Ca và Ngũ Tỷ của ta ở bên trong, đang chờ chúng ta kia. Chúng ta vào đi thôi. Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi không chỉ có kêu hắn làm ca ca, còn ngoan ngoãn đứng ở đó, trong lòng đắc ý không cần phải nói, nhanh chóng cùng Mạn Nhi cùng Tiểu Thất hướng trong khách sảnh đi.